Người anh thích là em. Chương 6, Hot Boy xuất hiện tiếp, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó ở lớp 12A1, chào mọi người, tớ là Nguyễn Hoàng Nam, mong mọi người giúp đỡ ạ. Nầm nói rồi nở nụ cười làm bao nàng phải ngất lên ngất xuống. Nam chỉ là con nuôi của gia đình hắn nên không cùng họ versus hắn. Mình sẽ giúp bạn, nữ sinh 1, bạn cần gì mình cũng giúp. Nữ sinh strong, mình nè, cần gì cứ nói mình nhé. Nữ sinh 3, Nam chỉ biết gượng cười. Mấy bạn nữ lớp này làm sao ý nhỉ? Em ngồi ở bàn trống phía cuối lớp nhé, cần giúp gì cứ nói versus cô nha. Cô chủ nhiệm vui vẻ nói. Bà này cũng mê trai dễ sợ luôn. Vâng, Nam nói rồi đi về chỗ ngồi của mình. Trở về versus lớp 10A1, một tiết học trôi qua trong sự im lặng giữa nó và hắn. Hắn cứ im lặng nằm gục xuống bàn nghe nhạc chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Còn nó chẳng biết phải mở lời như thế nào. Hắn không còn như ngày trước và càng không còn là người bạn thời ấu thơ mà nó từng biết. Rồi một tiết học dài đằng đẵng cũng trôi qua, nó thật sự không thể chịu được sự im lặng nên quyết định lên tiếng trước. Ê con lừa, xuống căng tin versus chị đi. Nó lay lay tay hắn. Không, đáp lại là một câu trả lời ngắn gọn mà dễ hiểu của hắn. Đi đi, chị sẽ giới thiệu cho em bạn bè của chị. À, anh Nam nói là đang đợi dưới đó rồi. Nó không nản lòng vẫn tiếp tục rủ dê lôi kéo. Và rồi không để cho hắn kịp trả lời, nó đã lôi hắn đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Còn đứng đó nhìn gì nữa, xuống căng tin đi. Nó vứt lại cho lũ bạn một câu rồi tiếp tục công việc cao cả là lôi hắn đi. Trên đường đi, nó thấy ai cũng nhìn nó chằm chằm. Ê, Huy, mặt tớ dính gì à, nó thắc mắc. Không, vẫn là một câu trả lời ngắn gọn. Thế sao ai cũng nhìn tớ ghê vậy? Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đâu có ai nhìn cậu đâu, người ta nhìn tôi mà. Hắn nói, hóa ra nãy giờ chị này ảo tưởng sức mạnh không à? Ủa vậy à, hi hi. Học sinh toàn trường kéo hết xuống căng tin dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy ồn ào vô cùng. Lý do cũng chỉ vì hai anh chàng hot boy vừa mới chuyển đến. Nhóm của nó cùng versus hắn và Nam ngồi cùng nhau ở một chiếc bàn dài cùng versus một đống đồ ăn vặt. Bây giờ mọi người làm quen trước nha. Nó vẫn luôn phải là người lên tiếng trước. Ok, tất cả đồng thanh trừ hắn. Được rồi, để tớ giới thiệu nha. Đây là Hoàng, Phong, Linh và Hà, bạn thân của em. Nó vừa nói vừa chỉ từng người. Còn Quân versus Vi chắc cả hai biết rồi nên em khỏi giới thiệu nha. Nó vừa nói vừa nhai bim bim. Hai người này là ai vậy mày? Linh móc móc tay nó. Sao mày quen đâu được toàn hot boy vậy? Ta quên chưa giới thiệu. Đây là anh Nam và Huy, là hai anh em và là con trai của ba mẹ nuôi mình, cả hai mới vừa từ nước ngoài về. Ồ, ra là vậy. Phong, à mà Quân quen em trai tớ từ bao giờ vậy? Nó chợt nhớ ra và hỏi liền. Tớ versus Huy là bạn từ bé, không ngờ Huy lại là em trai của Ngọc Nhi. Tôi không phải là em trai của Ngọc Nhi. Hắn nói rõ từng chữ một. Phải rồi, lúc nhỏ Huy hay nhắc đến một cô bạn thân rất dễ thương, không lẽ là cậu? Quân nhìn nó, không có đâu, có lẽ là chị ấy. Nó đáp, cả Nam và hắn đều im lặng. Chị ấy, Quân, Hoàng, Phong, Linh, Hà, Đồng Thanh. Nó thấy mình đã lỡ lời thì im lặng, vì thấy nó đang khó xử liên lên tiếng. Không có gì đâu, mọi người đừng để ý, là bạn thân từ bé nên đương nhiên Vi biết rất nhiều điều về nó rồi. Sau này tớ sẽ kể cho mọi người nghe, sắp vào học rồi, về lớp thôi. Nó nói rồi đứng dậy bỏ đi, cách chương.